Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 26, vị chi tranh. Nhìn lấy từ bóng tối bên trong đi ra Tần Nhiên, Maxim, Persert lập tức đứng lên tới. Đại nhân, hai người khom mình hành lễ, nhỏ yếu chưa chắc sẽ khiêm tốn, nhưng cường đại tất thụ tôn kính, nhất là liên tục mắt thấy Tần Nhiên thực lực. Mỗi một lần đều đánh vỡ tự thân tưởng tượng phòng tuyến cuối cùng Maxim. Persert, càng là đối với Tần Nhiên có không giống bình thường kính ý. Tần Nhiên không có chính diện đáp lại hai người. Cứ như vậy đi tới tiểu trà thất ghế sofa bên trong. Vững vàng ngồi xuống, ánh mắt của hắn đảo qua hai người. Lập tức, mồ hôi liền từ hai người trên trán thấm ra. Liền như là hai người vừa mới đối với lời nói như vậy. Đối với Tần Nhiên làm người, bất luận là Maxim, vẫn là Persert đều thấy phi thường rõ ràng. Đối đãi bạn bè lúc, có tương đương dễ dàng tha thứ độ, nhưng đối mặt địch nhân cái kia thật là không lưu tình chút nào. Thời khắc sống còn, cho dù là luôn luôn do dự Maxim cũng không có đang do dự xuống dưới. Hắn đầu tiên là hít một hơi thật sâu, chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ về sau. Há mồm nói. Xin ngài tha thứ trước đó ta cùng Persert vô lễ. Bởi vì, ở Hiền Vương mà nói, bên trong, rất rõ ràng nâng lên. Ở Hiền Vương chỉ huy dưới, hèn nhát sẽ biến thành dũng giả. Dũng giả sẽ trở thành anh hùng. Anh hùng đem biến thành thánh linh thánh linh. Chúng ta bị cái này sắp đến thành quả che đôi mắt. Cho nên, chấm ngoặc kép, xin ngài tha thứ chúng ta. Nói. Maxim cứ như vậy quỳ một chân trên đất, một bên Persert cũng không chậm. Chúng ta thật không có ý tưởng khác, chỉ là nhất thời đối mặt chênh lệch mà sinh ra không nên có oán hận. Dạng này oán hận, chấm ngoặc kép, thật sự là thật là tức cười. Persert cười khổ, Tần Nhiên vẫn không có đáp lời. Đúng vậy như thế nhìn lấy hai người, từng tia thuộc về ác ma khí tức, chậm rãi bao phủ ở trên thân hai người. Hỗn loạn, nóng rực, nhưng lại tràn ngập lưu huỳnh vị đạo. Trên thân hai người mồ hôi lạnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị bốc hơi. Thân thể càng là không thể ức chế run rẩy bắt đầu. Dạng này run rẩy từ lúc đầu biên độ nhỏ, đến sau cùng như là bệnh nặng sau lảo đảo. Vẻn vẹn số giây, mà liền tại hai người sắp không chịu nổi. Hôn mê trên mặt đất thời điểm, bao phủ ở khí tức trên thân đột nhiên biến mất. Bịch, hai người té lăn quay trên mặt thảm, từng ngụm thở dốc, liền như là hai cái được cứu lên kẻ rớt nước. Tần Nhiên thu hồi ánh mắt của mình, hai người tạm thời thông qua được hắn chắc thí. Ở ác ma khí tức trọng áp dưới, cho dù là ở một khắc cuối cùng, đều không có bạo phát ra một tơ một hào ác ý tới. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Tần Nhiên rất rõ ràng. Nhân tâm là cỡ nào phức tạp nhiều biến, đến mức hai người nói tới, Hiền Vương mà nói có quan hệ dự ngôn. Truyền thuyết loại hình, tự mình đã trải qua mấy lần Tần Nhiên, cơ bản cho rằng vậy thì là lời nói vô căn cứ. Bất quá, đúng vậy mập mờ suy đoán sau cứng nhắc, thậm chí, ở vào tình huống nào đó, bất cứ người nào đều có thể phù hợp dự ngôn. Truyền thuyết bên trong sự tích, đương nhiên. Nếu có người an bài lời nói, kia liền càng là kín kẽ. Theo bản năng, Tần Nhiên nghĩ đến vị kia, địa bên trên chi thần. Vừa nghĩ tới vị lão phụ kia người ác thú vị, Tần Nhiên rất thẳng thắn chau mày. Đối phương còn lâu mới có được nhìn lên ổn trọng. Cái này cùng chắc tuyệt thiên phú không có có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ là trong tính cách thiếu hụt. Sau một khắc, tiểu trà thất cửa bị đẩy ra. Mary. Pericana đi đến, Mary rất trực tiếp đi tới Tần Nhiên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Pericana thì dựa theo thói quen đi tới Tần Nhiên một bên khác chỗ bóng tối. Pericana, mới từ trên mặt thảm bò dậy Maxim, Persert nhìn lấy đi tới rắn phái nữ thủ lĩnh đúng vậy sững sờ. Sau đó, hai người ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đối phương. Đồng dạng. Rắn phái nữ thủ lĩnh nhìn về phía ánh mắt hai người cũng không có chút nào thiện ý. Rắn cùng quạ, cũng không phải là trời sinh địch nhân. Chỉ là ở phía sau trời phát triển bên trong. xuất hiện quá nhiều ma sát cùng va chạm. Mỗi một lần ma sát, va chạm đều nương theo lấy tử vong. Tử vong là khắc cốt minh tâm, liền như là cừu hận. Song phương từ từ trở nên thế như nước với lửa. Nếu không phải là bởi vì Tần Nhiên ngồi ở chỗ đó, thời khắc này ba người tuyệt đối sẽ trực tiếp khai chiến. Đối với cái này, nhìn lấy ba người ở giữa đối chọi đối lập khí thế, Mary không chút nghi ngờ. Nhưng là, khi Mary đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên, muốn xem Tần Nhiên tiếp xuống sẽ làm sao làm thời điểm, lại phát hiện Tần Nhiên chậm rãi nhấm nháp lên trên bàn trà bánh tới. Đối với trà, Tần Nhiên không có quá nhiều kinh nghiệm. Hắn phần lớn thời điểm đều là một thanh uống vào. Đến mức tốt xấu, đó là thật không biết rõ. Bất quá, trà bánh liền không đồng dạng. Tần Nhiên tinh tế thưởng thức Warren Vương cung đầu bếp tay nghề. Bột mì rất bình thường. Trứng gà cũng không có triệt để đánh nát. Lên men thời điểm cũng không có nắm chắc chuẩn, nhưng là nhu diện lúc lại tận lực, rất không tệ. Tần Nhiên nói như vậy lấy, đem trong tay bánh ngọt hoàn toàn để vào miệng bên trong, từng ngụm nhấm nuốt bắt đầu. Nghe đánh giá như vậy, Perseus sững sờ. Đại nhân, ngài đối với cái này bánh ngọt phải chăng quá khen, nó không đủ ngọt, thậm chí có thể nói không có chân chính vị ngọt. Vật như vậy làm sao có thể được xưng là bánh ngọt? Mỗi người đều có điểm mấu chốt của mình. Có là thiện lương, có là tà ác, mà có thì là đối với thức ăn bắt bẻ. Perseus chính là như vậy. Hắn không cho rằng dạng này không ngọt bánh ngọt có thể được xưng là bánh ngọt. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Cho dù là đối mặt Tần Nhiên lúc, Perseus cũng không có ý định cải biến. À, không đủ ngọt cũng không phải là bánh ngọt sao? Vị mặn bánh ngọt khó nói cũng không phải là bánh ngọt rồi sao? Pericana cười lạnh một tiếng. Vị mặn tính thế nào bánh ngọt, người nào đó lưỡi đầu chỉ sợ bị hư. Perseus trừng mắt nhìn đối phương, đúng vậy a, người nào đó lưỡi đầu chỉ sợ bị hư. Nhất định phải cắt đi, ném cho chó ăn. Pericana nheo lại hai mắt, ánh mắt bên trong vung phát ra từng tia sát ý. Chó, ngươi nhìn lên đến mới càng thêm giống như là chó nhà có tang a. Không đúng, phải nói, ngươi đúng vậy, chó nhà có tang mới đúng. Bị người một nhà phản bội cảm giác thế nào? Perseus rất thẳng thắn xé mở rắn phái nữ thủ lĩnh vết sẹo. Bắt đầu lên trên sát muối. Đau đớn, từ rắn phái nữ thủ lĩnh đáy lòng dâng lên. Để hô hấp của nàng đều trở nên gấp rút bắt đầu. Vì thế, nàng không được không chuyển di một hạ chú ý lực, tỉ như cắt lấy nào đó đầu người. Hô, từng tia hỏa diễm ở Perseus trong tay dấy lên. Cảm nhận được đối phương sát ý quạ phái dân du cư nhưng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương có phải hay không hoàn chỉnh, không thiếu sót trốn khỏi mỗi lần kia truy giết. Bất quá, còn không có đợi hai người chiến đấu chân chính bắt đầu, liền kết thúc, bởi vì Tần Nhiên từ trên ghế salon đứng lên tới. Đại nhân, trong nháy mắt hoàn hồn, nghĩ đến mình là ở nơi nào, hai người hoảng sợ hành lễ. Maxim, Perseus, triệu tập các ngươi có thể triệu tập đến nhân thủ đến vương cung. Không có chút nào để ý tới hai người hành vi, Tần Nhiên trực tiếp phân phó lấy. Sau đó, nhìn về phía rắn phái nữ thủ lĩnh, nói: Pericana, ngươi liên lạc qua vượn phái sao? Đại nhân, thật có lỗi. Ngay lúc đó ta... chấm ngoặc kép. Không, ta không có bất kỳ cái gì ý tứ khác. Ta chỉ hy vọng ngươi tiếp tục liên hệ vượn phái. Dựa theo ngươi nguyên bản kế hoạch, thông báo cho bọn hắn ngươi muốn thông báo cho bọn hắn. Rắn phái nữ thủ lĩnh theo bản năng liền muốn giải thích, nhưng lời nói lại bị Tần Nhiên cắt ngang. Vượn phái Maxim, Perseus hai mặt nhìn nhau, biết rõ cái kia lưu phái đáng sợ hai người muốn khuyên giải Tần Nhiên, nhưng còn không có đợi hai người mở miệng, Tần Nhưng đã biến mất tại nguyên. Tính cả biến mất còn có Mary, ba người còn lại lẫn nhau nhìn thoáng qua, không hẹn mà cùng phát ra hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình xoay người rời đi. Thân ở cùng một trận doanh, không đại biểu hòa thuận,